Bình minh ngủ say, chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau trận xôn xao của Yaslan Tinh Thành, tội lỗi bên ngoài bị đẩy lên người du khắc tham mưu để trấn an lòng người thanh tra viên mới được bổ nhiệm đã tiến hành thanh tra nội bộ một cách đao to búa, Dư Nghiệt đã bị xử lý tương ứng, thiếu tá Trịnh Việt bị oan uổng phục hồi chức vụ. Chuyện này lặng lẽ truyền khắp đường phố, trở thành đề tài phổ biến nhất của dân chúng sau bữa cơm. Chỉ có Khương Kiến Minh trong lòng mình rõ ràng, thủ hạ của Du Khắc bị hắn bắt ra chỉ là bia đỡ đạn nhỏ, tin tức gì cũng không hỏi ra được. Về phần ngày đó Du Khắc chạy trốn phía trước lộ tuyến, phái người tìm kiếm kết quả, là tìm được một gian tầng hầm bí ẩn cùng bãi đậu tàu tinh hạm nhỏ. Hiển nhiên, Du Khắc là chuẩn bị nghĩ biện pháp trốn vào nơi này sau đó thừa dịp tinh hạm chạy trốn, không nghĩ tới đi được nửa đường liền một mảng ô ô, nhưng những chi tiết này sẽ không giúp ích gì cho tình hình chung. Vì tìm ra nhóm chân tinh quáng không biết đi đâu. Kim Nhật Luân đã tiến hành điều tra kiểu thảm ở toàn bộ A Tư Lan Tinh Thành, nhưng mà đến nay vẫn không thu hoạch được gì. Ngay cả đại thiếu gia nhà Brandon cũng nhanh chóng nộp đơn từ chức lên Kim Nhật Luân, nhanh như chớp trốn về nhà. Vì vậy, bây giờ, Khương Kiến Minh tay cầm thiệp mời yến hội, đứng trước nhà thủ tướng Lauren nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Không vào hổ huyệt làm cho hổ tử, hắn vẫn đến. Hai ngày nay luôn có tuyết rơi. Nhưng sau khi màn hình cảm ứng màu xanh nhạt mọc lên trên đỉnh đầu, tuyết không rơi trên người. Trạng vạng, Khương Kiến Minh một thân lễ phục màu đen thuần khiết, dùng tay kia thu hồi ô dài, đi theo dòng người đông đảo đi về phía biệt thự rộng lớn trước mặt. Ngoài dự đoán, người đi bộ xung quanh không chỉ có quý tộc, mà còn có không ít thường dân. Trong lúc người nhà tay trong tay, bằng hữu kề vai sát cánh, trên mặt mang theo tiếng cười thuần phác mà chân thật, trong vẻ mặt tựa hồ chờ đợi cái gì đó. Không khí cùng yến hội nhà Lan hoàn toàn bất đồng. Rất nhanh, Khương Kiến Minh phát hiện trong đám người một bóng dáng quen thuộc. Ông đi qua và giữ vai của thiếu niên trước mặt mình. Kevin, tưởng, một thiếu niên bình thường quen biết tại Học viện Quân sự Kaios. Kevin lúc này chen chúc trong đám người, đang khẩn trương vuốt ve nếp gấp không tồn tại trên quần áo. Hắn kinh ngạc quay đầu, lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ. Gừng, anh cũng ở đây, Khương Kiến Minh thản nhiên nói. Nói qua bao nhiêu lần, gọi là học trưởng, ông treo ô và bước vào bên cạnh Kevin, chỉ thấy biệt thự trước mặt treo đầy đèn màu sáng ngời, cảnh vệ duy trì trật tự mặc đồng phục dệt vàng màu đỏ, kiểm tra thân phận người qua lại. Trong tiền viện rộng lớn thì nâng lên bàn ăn màu trắng, bồi bàn mặc đồng phục màu đen đang tươi cười phát ra thức ăn cùng lễ vật ngon cho từng vị khách, cực kỳ náo nhiệt. Cảm ơn Thủ tướng các hạ, cảm ơn, kính đế quốc vinh quang thiên cổ, cảm ơn các hạ. Một số người ôm thức ăn cảm ơn và quay lại nhà, nhưng nhiều người đứng sang một bên, ăn thức ăn trong khi nói chuyện và trò chuyện. Xa xa hơn là bàn ăn của các quý tộc, mơ hồ có thể nhìn thấy nam nữ mặc lễ phục xuyên qua kính rượu, qua lại ấp ủ không khí vui mừng trước Tết. Khương, bên này, Kevin nhẹ nhàng kéo cánh tay Khương Kiến Minh đi vào trong, tự hào nhướng mày cười rộ lên. Đại yến hội do Lauren các hạ tổ chức, cho dù là bình dân cũng có thể nhận được quà Tết, thật tuyệt chứ. Điều này có đúng mỗi năm không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Kiến Minh đánh giá bốn phía, một bên cân nhắc chuyện của Thủ tướng Lauren, một bên không yên lòng đi theo Kevin. Mấy ngày không gặp mặt, hắn phát hiện đứa nhỏ không được tự nhiên này kỳ thật rất nhớ mình, lời nói trong miệng cũng thao thao bất tuyệt. Mặc dù hầu hết trong số họ đang ca ngợi Thủ tướng. Tất nhiên rồi, anh học tại trường quân sự Kaios, anh chưa bao giờ đến trước đây sao? Lauren các hạ cùng những quý tộc thối chê nghèo ái giàu kia mới không giống nhau, các hạ đối với người nào cũng đối xử bình đẳng. Chúng ta thậm chí có thể đi bộ đến bàn ăn, nhưng tôi lười biếng đi qua, không khí đạo đức giả khiến tôi muốn nôn. Quý tộc cũng không có khả năng tới gần chúng ta, nhìn nhau chán ghét chính là chuyện như vậy đi. Thiếu niên nói xong hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt thâm trầm không phù hợp với tuổi tác. Khải Văn sâu kín ngẩng đầu lên, nhìn kìa, nó giống như một bức tường cao vô hình. Gừng, anh ở đây, một tiếng gọi cắt đứt cảm thán của thiếu niên, Khương Kiến Minh nghe tiếng quay đầu lại. Audrey, đương nhiên, thân phận bên ngoài hiện giờ là Audrey. Bước chân tao nhã đi tới trước mặt Khương Kiến Minh, cô vươn bàn tay đeo găng tay lụa trắng để lại cho anh một chút cổ áo, mỉm cười nói. Bộ quần áo này rất thích hợp với anh, thế nào, tôi liền nói anh nên giữ nó lại. Ánh mắt của ngươi đương nhiên là tốt, Khương Kiến ôn ôn hòa chào hỏi, thuận tay vỗ vỗ thiếu niên cứng đờ bên cạnh. Đây là Kevin, tưởng, Kevin, đàn em của tôi. Đúng rồi, Kevin, anh vừa nói gì về bức tường cao? Kevin hai mắt đờ đẫn, lắp bắp, Lan, Otley mỉm cười, cũng đưa tay về phía thiếu niên. Không cần câu nệ, Gừng là bạn của tôi, nếu bạn kết bạn với anh ta, sau đó chúng tôi cũng là bạn bè. Thiếu niên bị học trưởng đánh vào mặt ma sát không biết bao nhiêu lần xấu hổ đỏ mặt, lâm vào tự kỷ. Cách đó không xa, một đám nữ hài tử ăn mặc xinh đẹp đến tham gia yến hội đang lặng lẽ quan sát Khương Kiến Minh. Các nàng một bên nhét bánh quy nhỏ vào miệng, một bên đỏ mặt bát quái. Là hắn, vị giám sát viên lâm thời của Kim Nhật Luân kia. Bạn thân của Lan các hạ. À, không phải nói hắn là tàn nhân sao? Một cô gái phản bác, làm thế nào nó có thể? Ngày đó ta đã tận mắt nhìn thấy giám sát viên lái robot cùng ác đồ nổ súng. Một người khác uống đồ uống, chớp chớp lông mi vừa cuộn lên. Nhưng làm sao tôi có thể nghe nói, hắn là chiến hữu của tiểu thư Bê Mạn Nhi ở Ngân Bắc Đầu. Phốc suy, cái gì, vừa là Ngân Bắc Đầu lại tàn nhân loại, ngươi nói lời này mình không cảm thấy mâu thuẫn trước sau sao? Nhưng năm đó không phải truyền, tiểu thiếu gia Đường gia ở trong trường quân đội mỗi ngày đều chạy theo phía sau bạn cùng phòng của hắn. Không phải là vị Khương các hạ này sao? Cuối cùng, mấy vị tiểu cô nương hai mặt nhìn nhau. Tỉ muội, chúng ta nói thật sự là một người sao? Tiếng nhạc vang lên trong lúc nói chuyện vang lên. Lauren các hạ bắt đầu nâng ly rượu, trên mặt lộ ra nụ cười vẫy tay chào. Các nhân viên bảo vệ đi theo anh ta, thỉnh thoảng đưa cho trẻ em một số kẹo quý giá, tiếng reo hò của trẻ em làm cho bầu không khí nóng hơn. Khải Văn kích động chen tới thăm thủ tướng các hạ. Khương Kiến Minh thì bị Otley đưa ánh mắt, đi theo cô đến một góc hẻo lánh. Xa xa ánh đèn lan san chiếu lên mái tóc bạc của thanh niên, thần sắc của nàng bỗng nhiên trở nên bi ai, căng thẳng khóe môi. Ginger, một tin buồn. Khương Kiến Minh giật mình một chút. Làm sao vậy, anh nói vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Elderly cân nhắc một lúc lâu mới mở miệng, nàng muốn nói lại dừng lại hai lần, cuối cùng vẫn xen lẫn thở dài nói ra. Hiệp hội bảo hộ chủng tạp chủng vô tinh đưa ra, nghị luật đi tàn phế, cùng với nghị quyết gia tăng binh chủng. Robot điều khiển, và tiếp nhận tàn nhân loại gia nhập quân đội, tất cả đều bị từ chối. Khương Kiến Minh ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn cô. Xa xa, một trận tiếng cười vui vẻ đột nhiên dâng cao, cùng cành khô ma sát trong gió lay động tạp âm đan sen, đồng loạt rót vào trong tai. Một vài giây sau, ông có thể lên tiếng. Phủ quyết, như vậy, đột nhiên, Otley cắn môi. Quay mặt và chôn biểu cảm của mình trong bóng tối, giọng nói hơi khàn. Tin tức vẫn chưa đến với công chúng, nhưng mọi thứ có thể đã được quyết định. Khương Kiến Minh, tại sao, Elderly, tôi không biết, là bị lãnh đạo quân đội một phiếu phủ quyết, nghe nói nghị quyết thậm chí không thể đưa tới trước mặt hoàng đế. Khương Kiến Minh trầm mặc hồi lâu, cũng quay đầu thở dài. Năm ngón tay cắm vào tóc đen, hắn cắn trán nhẹ nhàng cười khổ. Ta cho dù muốn phủ quyết, cũng sẽ dùng thủ đoạn nhu hòa một chút. Giữa lông mày hắn xẹt qua sắc đau lóe lên, xoay người che miệng ho khan. Elderly lắp bắp kinh hãi, vội vàng vuốt ve lưng hắn. Trời ơi, ngươi đừng tức giận thân thể, không đến mức càng hỏng. Khương Kiến Minh đẩy tay cô ra, hít sâu kiềm chế cảm xúc. Không có gì, vốn biết không phải chuyện dễ dàng. Nhưng, chỉ là quả thật đột nhiên một chút. Hắn thở dài. Ánh mắt có chút buồn bã nhìn về phía tầng mây hoàng hôn phương xa. Con đường này, không biết còn có thể đi cùng ngươi bao lâu. Gừng, Odeli đột nhiên thay đổi thần sắc, nàng nhìn xung quanh, xác nhận không có ai liền vội vàng nhỏ giọng nói. Nhưng ngươi đã nhìn thấy Ryan Điện Hạ rồi không phải sao? Điện Hạ còn sống, cho dù mất đi trí nhớ ngày xưa như ngươi nói, nhưng hắn cũng giống như năm đó quan tâm ngươi. Khương Kiến Minh bất đắc dĩ cười cười, ngây ngô nói. Năm đó chúng ta còn quá trẻ, Otley. Hắn nhéo ngón áp út tay phải mình một cái, lẩm bẩm. Kỳ thật nếu là hiện tại, ta cũng không nhất định. Hứa, Elderly sững sờ ở đó. Gừng, ngươi đang nói cái gì? Cô gần như nghi ngờ đôi tai của mình. Đương nhiên cô hiểu Khương Kiến Minh đang ám chỉ cái gì, nhưng chính vì nghe hiểu nên mới càng thêm không thể tin được. Khương Kiến Minh lắc đầu, nhíu mày thấp giọng nói. Ta không phải e ngại những gian nan hiểm trở kia, Otley. Không có gì, những thứ đó không tính là gì, chỉ là tàn nhân loại dù sao, nó quá dễ dàng để đoản mệnh, ta có thể nhìn hắn đi, nhưng hắn không được, hắn sẽ chịu không nổi. Tôi có thể thấy anh ta đi, cổ họng Khương Kiến Minh nghẹn một chút, câu nói này từ trong miệng mình lơ đãng trượt ra, cư nhiên hậu chi hậu giác cho trái tim hắn với cảm giác đau đớn kéo dài. Khương Kiến Minh nhắm mắt lại, cúi đầu thầm nghĩ, đúng vậy, tôi có thể. Bởi vì bản tính của hắn bình tĩnh nội liễm, tâm tính bao dung, cho nên bi thương trong lòng mặc dù ngập trời thế nào, cũng có thể bị chính mình hóa giải trong một đêm tĩnh lặng cô độc. Nhưng Ryan, hay Garcia, tiểu điện hạ của hắn kiêu cấu, kiêu ngạo như vậy, lại thuần túy giống như một đứa trẻ cô dũng, vĩnh viễn giã tính khó thuần hóa, vĩnh viễn yêu một lòng chân thành. Để cho một người như vậy, để cho một người như trời sinh nên giống như thần tử vô cùng bất khả chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như mình, thảm bại trước bàn tay khổng lồ vận mệnh vô hình, bị chật vật đặt trên mặt đất, trơ mắt nhìn tính mạng người yêu bị tước đoạt hầu như không còn. Khương Kiến Minh căn bản không dám tưởng tượng tình cảnh như vậy. Ngươi hối hận, bỗng nhiên, cánh tay Khương Kiến Minh bị nắm chặt. Anh mở mắt ra đối mặt với hốc mắt ửng đỏ của Otley, cô nói từng chữ. Lúc trước anh nói sẽ không hối hận, chúng tôi đã hứa sẽ không ngăn cản lẫn nhau, nhưng ngừng. Otley nắm chặt cánh tay của mình, mở to đôi mắt của mình như cầu xin. Chiang, muốn quay trở lại, vẫn còn kịp. Đừng nói bậy, Khương Kiến Minh đôi mắt thâm sâu, hắn vỗ vỗ mờ u bàn tay Otley, thấp giọng nói. Ta không hối hận, vài giây im lặng trôi qua, Otley chậm rãi buông tay ra. Giữa hai người không nói nhiều, một lúc lâu sau. Khương Kiến Minh đi uống một ly nước trái cây, dùng khóe mắt đánh giá Lauren bị mọi người vây quanh. Hắn một mặt đánh giá mục đích Lauren hẹn hắn tham dự bữa tiệc, một mặt cân nhắc có nên đem chuyện mình hoài nghi vị thủ tướng các hạ tiết lộ cho Otley một chút hay không. Nhưng khi anh ta quay lại với Otley với Lee, mọi người ở xa đã trở nên hỗn loạn. Tựa hồ là ở cửa có một vị phụ nhân quý tộc từ một chiếc máy bay tư nhân cao cấp đi xuống, từng bước vào trong biệt thự. Đó là, Khương Kiến Minh híp mắt một chút. Mơ hồ cảm thấy bóng dáng nữ nhân huyền chuyển kia có chút quen thuộc. Hắn cảm giác mình hẳn là đã gặp qua, nhưng nếu không nhớ rõ. Có lẽ không phải là một người quan trọng. Otley thích hợp ở bên cạnh nói. Hình như là bà Sê Két. Ôi, Emily Little cũng vậy. Khương Kiến Minh lộ ra vẻ bừng tỉnh. Bóng dáng huyền chuyển kia đến gần một chút. Tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng. Đó là một quý phụ vóc người cao gầy lãnh diễm, tóc đen nóng lên thành cuộn dọc hoa lệ. Trên mặt hạt dưa được trang điểm tinh xảo. Cô đeo găng tay ren, ngón trỏ đeo nhẫn, một tay nắm lấy một cô bé chạm khắc ngọc bích. Donner, Von, bà Seket, và Emilia. Von, Seket, đây là vị tướng trẻ tuổi và đầy triển vọng nhất của Ngân Bắc Đầu, chỉ huy tối cao của cứ điểm số một vợ con Tả Dư đoạt thiếu tướng Tả. Bốn gã hộ vệ của tái khắc đặc gia tộc canh giữ ở hai bên phu nhân cùng tiểu thư nhỏ tuổi, cho đến khi phu nhân phất tay ý bảo hắn lui ra. Lauren đã giơ rượu vang đỏ lên, cười nhã nhặn nghênh đón. Phu nhân Donner đến thăm, thật sự là bồng bềnh tăng huy. Xin phu nhân tha thứ cho ta nghênh đón không chu đáo, bên trong mời. Donner ngậm ngùi mỉm cười với Lauren, xách váy hành lễ. Cô gái cô nắm tay đã vui vẻ ôm lấy đùi Lauren, hiển nhiên có chút thân cận. Lauren đầu tiên hôn ngón tay Donner, sau đó đặt ly rượu sang một bên, mỉm cười thoải mái ôm cô gái lên. Bên cạnh một cái Khương Kiến Minh vi diệu nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy loại ở chung này có chút quá mập mờ. Dù sao Audrey bên cạnh không phải là người ngoài, anh không nhịn được thì thầm. Đó có phải là cảm giác của tôi không? Làm sao cảm thấy? Không ngờ, Audrey lại nghiêm trang nói. Đúng, không phải ảo giác, chính là những gì ngươi nhìn thấy. Khương Kiến Minh càng mờ mịt hơn, Audrey kỳ quái hỏi ngược lại. Cậu không biết tình cảm của Tạ thiếu tướng và vợ hắn không hòa thuận sao? Khương Kiến Minh mơ hồ nửa ngày, nhất thời ngàn lời vạn ngữ tràn đến bên miệng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể cười khổ nghẹn ra một câu. Nhưng ta cũng chỉ biết tình cảm không hòa thuận mà thôi. Nhưng anh ta không biết rằng cặp vợ chồng đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hòa thuận, đến, Tạ phu nhân cư nhiên có thể công khai ở yến hội cho thiếu tướng dệt mũ xanh a, cách chương.